Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 210, chồng tôi chỉ là một tên ốm yếu thôi, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những không giải quyết được người cần giải quyết, mà còn bị một tên háo sắc không biết từ đâu chui ra cướp xác. Sao có thể nhịn được chứ? Diệp Ninh Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này lại không có cách nào. Đánh cũng đánh không lại, cô cũng không thể làm ầm ĩ lên, lại dẫn đám vệ sĩ vừa mới thoát khỏi kia đến. Vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Cô suy nghĩ một chút, quyết định án binh bất động. Đối phương muốn sàm sỡ cô thì cứ để anh ta sàm sỡ. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Cô có nhiều cách để đòi lại. Diệp Ninh Uyển mím môi không nói, quyết định xem người đàn ông đang đè trên người mình phản ứng thế nào trước. Người đàn ông mặc áo choàng tắm rộng mở, thân hình to lớn bao phủ lấy Diệp Ninh Uyển, cơ thể nóng rực áp sát vào cô, khiến Diệp Ninh Uyển cũng dần dần nóng lên. Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai. Em đến đây làm gì? Muốn ăn trộm gì hả? Mèo con. Diệp Ninh Uyển đặt tay lên N-G-U-C Bùi Phượng Chi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Nàng cười duyên, nghiêng đầu, cố ý nũng nịu, giọng nói ngọt ngào như mật đường tan chảy, vừa đặc quánh vừa nóng bỏng. Đương nhiên là muốn trộm trái tim anh rồi. Soái ca, cơ N-G-U-C rắn chắc ghê. Cho em sờ thử được không? Sự thay đổi đột ngột của Diệp Ninh Uyển khiến Bùi Phượng Chi nheo mắt nghi ngờ. Có một thoáng, anh thậm chí còn cho rằng cô đã nhận ra anh là ai. Thế nhưng, Bùi Phượng Chi nhanh chóng hiểu ra là mình đã nghĩ quá nhiều. Bàn tay Diệp Ninh Uyển lướt trên cơ bắp chàng một cách thuần thục. Thậm chí còn véo vào vài chỗ không nên véo. Soái ca, cơ bắp của anh thật tuyệt. Em thích anh quá, hơn hẳn tên chồng bệnh tật của em. Nếu hôm nay không có việc gấp, em thật sự muốn cùng anh xuân phong nhất độ. Một Diệp Ninh Uyển phóng túng, ngông cuồng như vậy, Bùi Phượng Chi chưa từng thấy bao giờ. Người phụ nữ này trước mặt chàng ngoan ngoãn như mèo con, nào ngờ ra ngoài lại buông thả đến thế. Nghĩ đến đây, Bùi Phượng Chi nghiến răng ken két, lửa giận bùng lên trong lòng. Nhưng hiện tại hắn không thể để lộ thân phận, nếu không Diệp Ninh Uyển sẽ cắn ngược lại hắn. Khi đó đừng nói đến chuyện dạy dỗ con mèo hoang này. Chàng còn có thể bị cái tính cách kiêu căng của cô làm cho phát điên. Chỉ cần nàng mềm mại làm nũng một câu, anh cố ý bắt nạt em. Bùi Phượng Chi thật sự không biết phải làm sao với cô. Bởi vì bây giờ hắn chỉ có thể bất lực tự mình tức giận với chính mình. Bùi Phượng Chi nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng gần ra từng chữ một. Ồ, em đã có chồng rồi mà còn nửa đêm nửa hôm chạy lung tung ra ngoài. Chẳng lẽ không sợ chồng em biết được, tức giận rồi dạy dỗ em một trận sao? Diệp Ninh Uyển đương nhiên không biết người đàn ông trước mặt chính là bệnh nhân yếu ớt trong miệng mình. Cô không hề đề phòng mà buột miệng nói, chồng tôi á, anh ta yếu lắm, lại còn nhu nhược, chẳng có chút khí phách nào. Hơn nữa, anh ta đâu biết tôi lén lút chạy ra ngoài để trộm trái tim anh đâu. Chỉ cần tôi không nói, anh ta làm sao mà biết được tôi đang làm gì chứ? Nói đến đây, khóe môi Diệp Ninh Uyển khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý. Hơn nữa, anh ta căn bản là không thể làm tôi thỏa mãn, nếu không tôi đã chẳng chạy ra ngoài tìm anh rồi. Ánh mắt Bùi Phượng Chi nheo lại đầy nguy hiểm. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của anh cuồn cuộn những tia lạnh lẽo đỏ sầm. Dường như chỉ hận không thể đem con mèo hoang nhỏ dám chạy ra ngoài ăn vụng này ăn tươi nuốt sống. Gặm đến tận xương cốt, xem cô còn dám chạy lung tung nữa hay không. Nhưng Bùi Phượng Chi vẫn kìm nén được, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi Diệp Ninh Uyển, nhào nặn đôi môi hồng hào của cô đến đỏ mọng. Ô, vậy em biết anh sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cố ý chạy vào tìm anh. Diệp Ninh Uyển ngậm lấy ngón tay Bùi Phượng Chi đang đặt trên môi mình, dùng sức cắn lên khớp ngón tay anh. Hàm răng sắc bén lưu lại trên xương ngón tay anh một hàng dấu răng đều tăm táp. Bùi Phượng Chi lập tức rụt tay về, thầm nghĩ, mèo hoang nhỏ, răng nanh cũng sắc bén thật. Anh nắm lấy cằm Diệp Ninh Uyển, giả vờ hung dữ nói, mèo hoang nhỏ, thành thật khai báo đi, anh đây không dễ lừa đâu. Cách chương.